Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phần 260. Tuy rằng có điểm phiền chán cùng bài xích, nhưng là có thể cảm nhận được các trưởng bối thiện ý cùng quan tâm ân đi loại này không khí cùng. Thẩm gia một chút đều không giống nhau. Đào Mộ đời trước ngốc tại thẩm gia. Thẩm gia những cái đó thân thích đối hắn hoặc là khách khí xa cách. Hoặc là nịnh bợ nịnh nọt, hoặc là ác ý bài xích, liền tính là cố ý cho hắn giới thiệu nam nữ bằng hữu, cũng đều ôm đủ loại mục đích, cũng không như là Lệ gia tiểu cô, chỉ là đơn thuần thúc dục hôn, thậm chí đều không thèm để ý đối tượng là ai, toàn diện răng lưới quét ngang ngàn quân, chỉ cần tuổi vượt qua 22 một tuổi Lệ gia vãn bối đều không thể may mắn thoát khỏi. Nghe Lệ mụ mụ khẩu phong. Nghe nói Lệ gia tiểu cô ở nhà chồng bên kia cũng là như thế này. Thậm chí ở công ty thời điểm, cũng thực nhiệt tình mà vì tuổi trẻ cấp dưới ghép CP. Lệ gia không có nữ tính người nhà không thể tiến vào công ty quy củ. Hoàn toàn tương phản, sở hữu Lệ gia hài tử bất luận nam nữ, từ cao trung bắt đầu liền phải tiến công ty thực tập rèn luyện. Trước từ thực tập trợ lý làm khởi. Nước trà tiểu đệ, tiện lợi gián nữ hài, các bộ môn luân một lần, trước làm quen một chút công ty hàng ngày quản lý lưu trình cùng bộ môn giá cấu. Chờ đến vào đại học bắt đầu, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè liền lưu tại công ty làm công. Kiếm lấy chính mình sinh hoạt phí cùng học phí, nếu thật sự không muốn tại gia tộc công ty đi làm. Vậy chính mình gây dựng sự nghiệp hoặc là nhận lời mời khác công ty. Tỷ như Lệ Khiếu Hằng, chính là đặc biệt chán ghét gia tộc xí nghiệp, cũng chán ghét làm từng bước sinh hoạt, cho nên từ đại ngay từ đầu liền sáng lập Khiếu Hằng tư bản. Sau lại thậm chí trở thành gia tộc cường đại trợ lực. Kỳ thật Lệ gia hai tử đều thực chán ghét ở tập đoàn đi làm money, Lệ Khiếu Hằng cười hồi ức nói. Người có thể tưởng tượng một chút, sơ trung mới vừa tốt nghiệp tiểu hai tử. Có chút nam hài tử phát dục vãn nói, khả năng còn không có uống nước cơ cao, liền phải bị trong nhà trưởng bối đè nặng đi công ty làm việc nhi. Khác tiểu hài tử nghỉ hè đều có thể xuất ngoại du lịch. Lệ gia hài tử không được, 14-15 tuổi hài tử vốn dĩ liền ở vào thanh xuân phản nghịch kỳ. Ta mới vừa bị ta ba áp đến công ty thời điểm. Thậm chí gọi điện thoại báo nguy. Khiếu nại phong hành tập đoàn thuê lao động trẻ ê monster, Đào Mộ có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Nhìn, không nghĩ tới Lệ Khiếu Hằng nhìn qua như vậy ổn trọng. Tự nhiên còn có như vậy hùng thời điểm, kia kết quả đâu? Kết quả đương nhiên không dùng được Lệ Khiếu Hằng nhớ lại khi còn nhỏ sự tình. Cũng có chút buồn cười, ta ba đem ta từ cục cảnh sát lãnh về nhà, hỏi ta không nghĩ ở tập đoàn công tác. Sau này muốn làm gì? Ta nói ta thích chơi. Ta muốn ăn uống ngoạn nhạc cả đời, dù sao Lệ gia có tiền. Dưỡng đến khởi ăn chơi trác táng. Ta cùng ta ba nói. Ta tưởng tượng Lạc Dương giống nhau. Lạc gia còn không có nhà của chúng ta có tiền đâu. Dựa vào cái gì Lạc Dương nghĩ muốn cái gì hắn ba liền cho hắn mua. Lạc Dương cũng không cần đi gia tộc đi làm money có thể mỗi ngày ở bên ngoài chơi, sau đó Lệ ba. Ba liền hỏi Lệ Khiếu Hằng đều tưởng chơi cái gì. Ta ba làm cái kế hoạch biểu, hoa 2 tháng thời gian, mang theo ta mãn thế giới phi, đè nặng ta đem ta tưởng chơi tất cả đều chơi một lần, Đào Mộ cười nói. Kia không phải khá tốt sao? Lệ Khiếu Hằng dùng một loại thảm không nỡ nhìn thả không đành lòng nhìn lại biểu tình. U oán oán mà nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Giải thích nói, ta nói muốn đi công viên trò chơi. Ta ba đè nặng ta đi M Quốc Disney. Từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu chín khởi. Đến buổi tối 10 giờ. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm thượng WC. Chính là không ngừng chơi các loại hạng mục. Một cái hạng mục chơi thượng 20 biến 30 biến 40 biến. Chơi xong rồi còn muốn viết cảm tưởng. Ta nói ta thích đua xe, ta đem liền mang ta đi F1 sân huấn luyện, như cũ là mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 10 giờ chung. Ta liền ngủ đều phải ở trên phi cơ ngủ, Đào Mộ suy nghĩ một chút như vậy cảnh tượng, Cầm lòng không đậu đáng thương khởi 14-15 tuổi Lệ Khiếu Hằng. Hai tháng ta liền kiên trì không được, Lệ Khiếu Hằng cũng đi theo cười. Ta tức vũ khí đầu hàng, nói ta cái gì đều không nghĩ chơi. Ta ba lại mang theo ta hồi công ty, bắt hắn lại cho ta thật dài một chồng giấy tờ. Làm ta còn tiền, không còn tiền liền đoạn rớt ta tiền tiêu vặt cùng sinh hoạt phí. Thẳng đến khấu xong mới thôi, Lệ Khiếu Hằng không có cách nào. Chỉ có thể đi làm còn tiền. Lệ gia hai tử từ học tiểu học bắt đầu liền có được chính mình tiền tiêu vặt. Mỗi tháng giao cho hai tử bao nhiêu tiền, làm hai tử chính mình tính toán hoa, tưởng mua cái gì chính mình mua, hoa siêu liền không có. Bởi vì Lệ ba bà yêu cầu Lệ Khiếu Hằng cần thiết đem tiền tiêu vặt phân ra tới một nửa trả nợ đơn. Yêu cầu, khiến Lệ Khiếu Hằng còn tuổi nhỏ liền quá thượng trứng chọi đá nhật tử. Cho nên từ khi đó khởi, Lệ Khiếu Hằng phải cái muốn kiếm đồng tiền lớn kiếm mau tiền chán ghét ngoạn nhạc tật xấu. Đây cũng là Lệ gia rõ ràng là thực nghiệp phát hiện. Lệ Khiếu Hằng vị này trưởng tử đích tôn lại ở niệm đại học khi tuyển quốc tế tài chính. Hơn nữa mới vừa vào đại học liền sáng lập Khiếu Hằng tư bản. Kiên quyết không nghĩ về nhà kế thừa gia nghiệp quan trọng nguyên nhân. Kết quả truyền tới bên ngoài, liền thành Lệ gia phụ tử nội đấu lợi hại. Lệ Khiếu Hằng xa tránh M quốc sáng tạo Khiếu Hằng tư bản. Trái lại cản tay gia tộc xí nghiệp hào môn nội đấu chuyện xưa. Đào Mộ nghe buồn cười, bất chi bất giác mà cười khai. Ta lúc ấy đặc biệt chán ghét Lệ gia quy củ. Hơn nữa cảm thấy nhà của chúng ta người đều thực kỳ ba. Tốt nghiệp đại học sau có đoạn thời gian ta tiểu cô mỗi ngày khuyến khích ta mẹ cho ta thân cận. Thậm chí vì làm ta về nước thân cận. Khuyến khích ta mẹ trang bệnh, đem ta từ M quốc lừa trở về ta lúc ấy. Kỳ thật là tính toán đem sự nghiệp trọng tâm phóng tới M quốc. Sau này liền không trở lại, đại khái bọn họ đều nhìn ra ta quyết định, sợ ta thật sự lưu tại M quốc không trở lại, cho nên mới sẽ lăn lộn như vậy lợi hại, rốt cuộc trừ bỏ Lệ Khiếu Hằng bên ngoài. Lệ mụ mụ cùng Lệ gia tiểu cô cũng không có ở khác vãn bối trên người. Dùng ra trang bệnh lừa thân cận này nhất chiêu, Lệ Khiếu Hằng nói tới đây, đột nhiên cười, thừa dịp chờ đèn đỏ thời điểm cầm Đào Mộ tay, còn hảo ta gặp được ngươi, quyết định đem sự nghiệp trọng tâm rời đi về nước nội. Nhà của chúng ta người cũng đều yên tâm ân y hiện tại đều không lăn lộn, tiểu cô cùng Lệ Mụ. Mụ là không lăn lộn, nhưng mà Lệ ba ba lại bắt đầu các loại chát tâm thọc đao. Ghét bỏ nhi tử không bản lĩnh, lo lắng nhi tử bị tương lai con dâu đá rớt, bất quá loại này mất mặt sự tình vẫn là đừng nói nữa bá. Kỳ thật ngẫm lại, nhà của chúng ta người tuy rằng có điểm phiền nhân có điểm chán ghét. Nhưng dù sao cũng là người một nhà, Lệ Khiếu Hằng nhìn chăm chú Đào Mộ đôi mắt. Ôn thanh nói, ngươi nếu là cảm thấy không kiên nhẫn, ngàn vạn đừng nóng giận. Có thể phạt ta quy ván giặt đồ quy bàn phí money, Đào Mộ. Ngoặc kép, vì đề tài gì sẽ chuyển tới nơi này? Chương 226 thùng xe nội không khí nhất thời có điểm xấu hổ. Chủ yếu là Đào Mộ còn có điểm không nghĩ ra. Hảo hảo nói chuyện, Lệ Khiếu Hằng như thế nào lập tức liền đem đề tài quải đến quy bàn phím cùng quy ván giặt đồ mặt. Trên, chẳng lẽ loại chuyện này cũng là Lệ gia cha truyền con nối truyền thống? Lệ Khiếu Hằng ôn thanh nói, nhà của chúng ta dân cư nhiều, tính thượng nhị thúc tam thúc đại cô tiểu cô, chỉ là bổn gia liền có 20 mấy khẩu người, nếu lại tính thượng nhị gia gia tam gia gia còn có thái gia gia đường huynh đệ bên kia thân thích. Trong nhà nhân khẩu liền càng nhiều, mỗi năm ăn Tết gia tộc tụ hội, tính toán đâu ra đấy đến 70-80 người, này đó thân thích ngày thường không có gì lui tới. Chỉ ở ăn Tết tụ hội khi chạm vào đầu, phân chia hoa hồng lợi, cùng bổn gia quan hệ cũng không thân cận, có chút người còn sẽ ỷ vào trưởng bối thân phận làm khó dễ vãn bối. Nói một ít khó nghe nói, mà những lời này lại phần lớn là hướng về phía con dâu cháu dâu đi. Vãn bối tức phụ ở trưởng bối trước mặt bị ủy khuất. E ngại lễ nghĩa lại ngượng ngùng trở mặt, chỉ có thể đóng cửa lại sinh hờn dỗi. cho nên Lệ Gia nam nhân đều luyện liền một thân hống lão bà bản lĩnh. Quỳ bàn phím, quỳ ván giặt đồ kia đều là cơ bản thao tác. Lệ Khiếu Hằng mưa dầm thấm đất, đã sớm không thầy dạy cũng hiểu. Chẳng qua Lệ Khiếu Hằng không nói chính là, nếu Đào Mộ chịu cùng hắn cùng nhau tham gia gia tộc tụ hội nói. Hắn tuyệt đối sẽ không dung túng những cái đó chi thứ thân thích đánh trưởng bối cờ hiệu làm khó dễ. Hắn thích người, liền nói một câu đều không thể. Đây cũng là Lệ Khiếu Hằng vì cái gì sẽ ở đại học lúc sau liền rời đi gia tộc một mình gây dựng sự nghiệp quan trọng nguyên nhân. Sơ trung tốt nghiệp khi thảm thống trải qua làm Lệ Khiếu Hằng khắc sâu lĩnh ngộ cái gì gọi là cơ. Sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Lệ Khiếu Hằng không nghĩ bị gia tộc quy củ trói buộc. Càng không muốn nghe nào đó cậy già lên mặt các trưởng bối khoa tay múa chân. Cũng chỉ có thể tự lập môn hộ. Hiện giờ Lệ Khiếu Hằng tư bản đã sớm trở thành Phong Hành tập đoàn lớn nhất cây trụ. Đồng dạng cũng là Lệ gia đông đảo chi thứ thân thích lợi nhuận chia hoa hồng quan trọng nơi phát ra. Lệ Khiếu Hằng tại gia tộc bên trong lời nói quyền cũng gia tăng hàng ngày. Hắn có được hùng hậu tư bản đi kiên trì chính mình nguyên tắc. Bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người, tuyệt đối sẽ không giống hắn ba ba như vậy. Vì lấy đại cục làm trọng cả đời dốc hết tâm huyết cẩn trọng. Còn muốn thường thường chịu đựng chi thứ cổ đông nhóm động tác nhỏ. Bất quá ngươi yên tâm, những cái đó trưởng bối liền tính nhìn đến ngươi, cũng không dám thật sự làm khó dễ ngươi, lưu ý đến Đào Mộ trần chờ. Lệ Khiếu Hằng lại cười trần an nói, này Đào không phải lời nói dối, rốt cuộc ở nhận thức Đào Mộ phía trước. Lệ Khiếu Hằng từ trước đến nay chuyên quyền độc đoán, không được bên trong gia tộc nhúng chàm hắn Khiếu Hằng tư bản. Mà ở nhận thức Đào Mộ lúc sau, Lệ Khiếu Hằng lại có thể chủ động liên hợp Phong Hành tập đoàn khai phá một ít tiềm lực thật lớn. Lợi nhuận phong phú hạng mục, càng đừng nói Đào Mộ trở thành Khiếu Hằng tư bản thâm niên phía đối tác sau. Cấp ra phân tích báo cáo làm Khiếu Hằng tư bản ở quốc tế tài chính thị trường cuồng kiếm lời nhiều. Ít lợi nhuận, Lệ gia bất luận bổn trạch vẫn là chi thứ đều là nhân tinh. Đều có thể nhìn ra tới Đào Mộ tồn tại làm cho bọn họ đạt được nhiều ít ích lợi. Cho nên tựa như hắn mẫu thân gả tiến Lệ gia sau. Bởi vì nhà mẹ đẻ tư bản hùng hậu, cùng với Lệ chủ tịch tại gia tộc bên trong địa vị cùng lực ảnh hưởng. Cũng không có đã chịu nhiều ít làm khó dễ giống nhau. Lệ Khiếu Hằng tin tưởng hắn cũng đủ năng lực bảo hộ hắn thích người không chịu ủy khuất. Nghe thế một phen lời nói, Đào Mộ theo bản năng nhíu nhíu mày. Hắn cũng không có hoài nghi Lệ Khiếu Hằng bảo Đà Mân Ni chỉ là nhịn không được hồi tưởng khởi ở. Trên bàn cơm bị tiểu cô thúc giục hôn đại pháp chi phối sợ hãi. Không thể không nói. Lệ gia tiểu cô chẳng phân biệt trường hợp chẳng phân biệt đối tượng thúc giục hôn đại pháp thực. Sự cấp Đào Mộ để lại một tầng bóng ma tâm lý. Đào Mộ tuy rằng không thích Thẩm gia cái loại này gia đình bầu không khí. Nhưng hiển nhiên cũng không quá có thể tiếp thu Lệ gia loại này quá phận chuyện nhà thậm chí còn. Hùng hổ dọa người ở chung hình thức. Hơn nữa Lệ gia mọi người vẫn luôn minh kỳ ám chỉ mà muốn công khai tình yêu cách làm cũng làm Đào. Mộ có điểm bất mãn, xuất phát từ phụ trách nhiệm thái độ, Đào Mộ cũng không tưởng giấu giếm hắn cùng Lệ Khiếu Hằng liền ái quan hệ. Thậm chí ở đối mặt bạn bè thân thích thời điểm, Đào Mộ cũng chủ động lộ ra qua khẩu phong, nhưng là suy xét đến chính mình chức nghiệp quy hoạch cùng màn hình hình tượng. Đào Mộ hiển nhiên cũng không có đem này đoạn tình yêu chiêu cáo thiên hạ tính toán. Cho nên đang nghe đến Lệ Khiếu Hằng cùng hắn cho tới gia tộc tụ hội thời điểm. Cũng không biết nên dùng thái độ như thế nào đối mặt Lệ gia người Đào Mộ. Theo bản năng liền lựa chọn trốn tránh. Nói đến cùng, Đào Mộ cũng không phải một cái có thể thành thạo xử lý gia đình quan hệ cùng gia đình mâu thuẫn. Người, nếu hắn có thể làm được điểm này. Đời trước liền sẽ không rơi xuống chúng bạn xa lánh, tuyệt vọng tự sát kết cục, hai đời bóng ma tâm lý không phải như vậy hảo xoay chuyển. Đào Mộ không nghĩ làm Lệ Khiếu Hằng thất vọng, cũng không nghĩ ủy khuất chính mình, đành phải trung hòa một chút, nghiêm túc dặn dò nói. Kỳ thật cũng không cần như vậy lo lắng. Chỉ cần ngươi nhớ rõ đem nhà các ngươi tổ chức gia tộc tụ hội ngày trước tiên nói cho ta. Ăn Tết bái phỏng khi, ta sẽ tránh đi kia một ngày, Lệ Khiếu Hằng nghe được Đào Mộ đáp lại. Hơi có chút mất mát, bất quá hắn cũng có thể lý giải Đào Mộ ý tưởng. Xét đến cùng, Đào Mộ năm nay mới 19 tuổi. Khoảng cách pháp luật quy định có thể lãnh giấy kết hôn thấp nhất tuổi đều còn có 3 năm mà ni hơn. Nữa Đào Mộ vẫn là cái diễn viên, bất luận là từ sự nghiệp quy hoạch suy xét, vẫn là từ những mặt khác suy xét, Đào Mộ hiển nhiên sẽ không quá sớm đi vào hôn nhân. Nếu chỉ là yêu đương, vậy xa xa chưa từng tới năm trong lúc muốn cùng nhau tham gia gia tộc tụ hội trình độ. Đào Mộ cảm thấy chính mình thái độ đã biểu hiện thực rõ ràng. Rồi lại lo lắng Lệ Khiếu Hằng có thể hay không sinh khí. Trong lúc nhất thời lại có chút lo được lo mất, thẳng đến Lệ Khiếu Hằng chủ động mở miệng. Như vậy cũng hảo, Lệ Khiếu Hằng tươi cười ôn nhuận ứng thừa xuống dưới. Nhìn ngồi ở ghế phụ vị trí, càng thêm có chút không biết làm sao Đào Mộ. Chuyện vừa truyền, Ôn Thanh trêu chọc nói. Đề tài vừa rồi còn chưa nói xong đâu. Ngươi là thích máy móc bàn phím vẫn là ván giặt đồ. Ta nhớ rõ trong nhà giống như không có ván giặt đồ. Nếu ngươi yêu cầu nói, chờ lát nữa chúng ta có thể đi siêu thị, Đào Mộ biểu tình rối rắm đến một nửa. Lại lần nữa ra nẻ, Lệ Khiếu Hằng lén lút cong cong khóe miệng, tuy rằng có chút đau lòng, nhưng Lệ Khiếu Hằng vẫn là cảm thấy, bị tiểu cô bức hôn đại pháp làm có điểm chật vật. Hơn nữa ở mấy cái giờ sau còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Thậm chí bởi vậy cự tuyệt cùng hắn cùng nhau tham gia gia tộc tụ hội Đào Mộ. Nhìn qua thế nhưng càng thêm đáng yêu, phảng phất cả người đều dính vào chuyện nhà pháo hoa hơi thở. Không hề giống phía trước như vậy, cố ý vô tình mà đem chính mình cùng đám người khoảng cách mở ra. Mỗi một câu nói mỗi làm một chuyện đều phải cân nhắc lợi hại cân nhắc luôn mãi. Khách khí nghiêm cẩn giống như một phen tiêu xích thành tinh. Cũng không biết chính mình theo bản năng dùng ích lợi gắn bó quan hệ kết giao nhân mạch hành động. Thế nhưng bị Lệ Khiếu Hằng ở trong lòng lén lút mà quan thượng như vậy hình dung từ. Đào Mộ có chút không được tự nhiên nhìn mặt lộ vẻ trêu chọc Lệ Khiếu Hằng. Ôn Thanh giải thích nói, ta cũng không phải không thích người nhà của ngươi, ta chỉ là, còn có điểm không thích ứng. Hết chương.